Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 209. Có thể Tư Dạ Hàng tâm tình không tệ, rốt cuộc đại phát thiện tâm thả người. Tư Hạ mới vừa đi ra không có mấy bước, một cái ăn mặc hoa đoàn cẩm thốc nam nhân theo ngoài phòng đi vào. A được, Hạ Hạ, ngươi cũng tại a. Đứa nhỏ này thế nào làm sao bộ dáng này? Vẻ mặt này thoạt nhìn không khỏi rất là quen thuộc a. Tư Hạ không tâm tình phản ứng đến hắn, sậm mặt lại đi nha. Diệp Quảng Quảng nhìn thấy ăn mặc hoa đoàn cẩm thốc Lâm Khuyết, khóe miệng co quắp một trận, cái này hai thiếu thẩm mỹ quả thật là rồi. Nếu không có phúc tốt bề ngoài, mặc như vậy có thể đem người ánh mắt đều chợt hiện mù, lại có thể còn không thấy ngại ói hỏng bét nàng, cửu ca, ta đều ước ngươi 800 lần mà lại không ra một lần, cũng quá không nể mặt mũi rồi đi. Nhìn dáng dấp Lâm Khuyết đây là ước không tới người liền tự mình đến cửa tới bắt người. Lâm Khuyết khí thế hung hăng tố cáo, bình thường thì coi như xong đi. Hôm nay lại có thể cũng không tới. Hôm nay nhưng là ta giới thiệu bạn gái cho các ngươi quen biết trọng yếu thời gian. Cái này huynh đệ không có cách nào làm. Tuyệt giao đi. Tư Dạ Hàng nghiêng bám lấy cái trán, liếc hắn một cái, được. Một trận gió lạnh thổi qua. Lâm Khuyết. Ngay cả một bên Diệp Quảng Quảng cũng không nhịn được đồng cảm Lâm Khuyết rồi. Bất quá hắn giao bạn gái tính đại trọng yếu thời gian sao rõ ràng tốc độ đổi bạn gái cùng thay quần áo một dạng. Lâm Khuyết bọc một bọc lệ, thương tâm muốn chết địa, mà, khóc kể, ngươi vô tình ngươi vô sĩ. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi đều một tháng không để ý tới người ta. Ngươi cả ngày lẫn đêm rốt cuộc đang bận rộn gì? Tư Dạ Hàng đầu đều không có nhấc một chút. Dùng màu đỏ bút đang luyện tập sách bên trên phát họa, bạn gái thi vào trường cao đẳng, gần đây không tham gia xã giao. Lâm Khuyết sững sờ, lúc này mới chú ý tới đồ vật ở trong tay của Tư Dạ Hàng, rõ ràng là một quyển số học sách luyện tập, phía trên màu đỏ phê chữa cùng tiêu chuẩn tất cả đều là Tư Dạ Hàng chữ viết. Lâm Khuyết đờ đẫn thật lâu mới mở miệng khẽ nguyền rủa một tiếng, đệt. Hắn cuối cùng là biết mới vừa rồi tại sao cảm thấy biểu tình của Tư Hạ quen thuộc. Cái kia rõ ràng là độc thân chó bị ngược đến vẻ mặt. Hắn đã lâu không có giao bạn gái, bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa, lần này thuần bể là vì trả thù trước bị ngược, cố ý nghĩ lấy le một chút. Ai biết, có bạn gái hộ thể vẫn bị ngược thành mảnh vụn cặn bã. Kế Tư Hạ sau, Lâm Khuyết cũng bị tức giận bỏ đi. Diệp Quảng Quảng tâm tình có chút phức tạp nhìn về phía Tư Dạ Hàng hỏi, ngươi những ngày qua buổi tối một mực ở nhà, là vì cho ta bổ túc sao? Mới vừa rồi nghe Lâm Khuyết nói, nàng mới nhớ, Tư Dạ Hàng trong khoảng thời gian gần đây quả thật đều là trước 8 giờ tối thì trở lại, chưa bao giờ về muộn qua. Tư Dạ Hàng không có phủ nhận, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, để tránh có người đối với dạy học bất mãn, muốn trả học phí, phốc khục khục ho khan, bị đâm trúng tâm sự Diệp Quảng Quảng nhất thời một mặt chột dạ, sao làm sao sẽ. Trả học phí gì đó, nàng thật đúng là nghĩ tới. Đưa ra bản nguyện vọng sau. Kế tiếp trong một tuần, Diệp Quảng Quảng toàn bộ thể xác và tinh thần địa, mà, tiến vào trước khi thi sau cùng chạy nước rút giai đoạn. Đảo mắt cuối cùng đã tới thi vào trường cao đẳng một ngày trước buổi tối. Bên cạnh Tư Dạ Hàng đã chìm vào giấc ngủ, mà Diệp Quảng Quảng bởi vì ngày mai sẽ phải thi vào trường cao đẳng mà khẩn trương thái quá, đang ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Ai, trong lúc vô tình nàng cùng Tư Dạ Hàng thì đã ngủ chung một tháng. Từ lúc mới bắt đầu lo lắng đề phòng. Đến bây giờ nàng đã có thể hoàn toàn đem mình làm cái gối. Bởi vì Tư Dạ Hàng trong miệng nói tới đi ngủ, thực sự ngay cả khi ngủ, hơn nữa ngủ rất nghiêm túc. Ngoại trừ nàng không quá thói quen như vậy gần gũi tư thế, cái khác ngược lại cũng khỏe. Hơn nữa ngày mai sẽ thi vào trường cao đẳng rồi, đây là cuối cùng một đêm nộp học phí. Đại khái là bởi vì nàng tối nay ngủ không thái an sinh, Tư Dạ Hàng cánh bướm một dạng lông mi hơi hơi chấn động một chút. Sau đó chậm rãi mở mắt. Trong bóng tối, cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn chồng chọc chặt ôm vào trong ngực nữ hài một cái, hơi chút cúi đầu, một giây kế tiếp, liền hôn lên nữ hài môi. Đang nhích tới nhích lui Diệp Quảng Quảng vội vàng không kịp chuẩn bị cảm nhận được trên môi mềm mại cùng nhiệt độ, nhất thời trợn to hai mắt. Ngươi đánh thức ta rồi, giọng nói của nam nhân rõ ràng mang theo nồng nặc quán khí. Xong đời. Lại có thể không cẩn thận đem hắn đánh thức. Đại ma đầu thức dậy khí A. Diệp Quảng Quảng nuốt nước miếng, ta không phải cố ý chính là ngày mai muốn thi vào trường cao đẳng rồi quá khẩn trương không ngủ được. Vậy cũng chớ ngủ.